anh vợ với con. Nằm mơ ngày tháng sẽ trôi mau, để ra về chung xây gia đình. Ngỡ đầu hạnh phúc bỗng bay rời xa, mà còn lại đi theo duyên người ta xây tình yêu khác. Con biết bây giờ lòng cha u sầu, như ánh trăng tàn cho thêm đời tối đen. Tìm vui rời đất nước ra đi, để quên tình xưa cha mong chờ. Ngỡ đâu lại thấy ước mơ mờ phai, đắng cay tràn dâng cho hy vọng thêm xa tầm tay của cha. Giờ mình cha ngậm đắng bước chân đi, tìm về đâu vì nay mất quê hương, mất luôn vợ con, trông mong gì nữa đây. Mùa vui nơi bạn cho quên tình yêu cũ, giờ còn con tìm bóng dáng cha yêu. Vì ngày xưa đàn con quá thơ ngây, biết chi gì đâu cho nên rời bóng cha. Nhưng nay hiểu rồi, mong cha về cùng con. Năm tháng thêm già, đời cha hiu quạnh, đau đớn thân gầy, không ai lại viếng thăm. Dìu xoa khỏi hết vết thương đau, để cha được an vui tâm hồn. Ngỡ đâu chỉ có những cơn sầu vương, tóc tai bạc phơ, bơ vơ mình cha lưu đầy nơi xứ. Bơ vơ mình cha lưu đầy nơi xưa.